Hoàn Châu Y Chi Tiên ca ca, chương 34, góc truyện audio.com, cùng bánh bao nhà mình khôi phục tình cảm, tuy rằng bởi vì bánh bao vẫn còn đang giận, chưa đi đến được bước cuối cùng, làm cho hắn dục vọng gấp gáp rất bất mãnh. Càn Long cảm thấy những ngày trôi qua chính mình ngày càng quá tốt hay là nhàm chán như con thoi đưa. Càn Long đem quyển tấu chương cuối cùng phê xong, tiếp đón Cao Không Cần dẫn người tiến vào bàn, đưa tới gần Long ỷ, ôm tiểu bánh bao của mình vào lòng, đem cằm tựa vào phát đỉnh mềm mại của bánh bao cọ cọ. Ngô, sớm liền truyền tin tức nói cho lão Phật ra. Tuy rằng hắn đối xưng hô có chút không hài lòng, bất quá dù sao cũng là mẫu thân của thân thể này. Sẽ trở về từ Ngũ Thai Sơn, tính ngày, cũng sắp tới rồi. Hôm nay thời tiết sáng sủa, thị vệ hồi báo, lão Phật ra không lâu nữa có thể hồi cung. Càn Long sớm mang theo hoàng hậu, chúng phi tần, nhóm A Ca cách cách thân vương, các quý tộc nghênh đón trước phu đại điện. Cả điện Thái Hòa, các vương tử hoàng tôn, phu nhân triều đình đông nghìn nghịt. Ngũ A Ca còn đang bị cấm túc nên không có mặt, tiểu bánh bao theo một đám A Ca xếp theo tuổi đứng ở phía sau Càn Long. Càn Long liếc mắt quét y một cái, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của y bày ra dáng vẻ nghiêm túc, làm cho người ta hận không thể kéo vào trong lòng hào hào. Chà đạp, một phen, đáng yêu vô cùng. Sau đó Càn Long nhìn đội ngũ phía sau, trên cơ bản mỗi người đều tới rồi, cách cách thì thiếu mất một người. Càn Long mặt lập tức đen, tiểu yến tử kia đang làm gì, như thế nào còn chưa đến. Gần nhất mấy buổi tối tiểu yến tử gặp ác mộng liên tục, vẫn mộng thấy Tử Vi tìm nàng đòi hoàng A Mã, không có đám người Ngũ A Ca, lệnh phi trợ giúp, tiểu yến tử lại không được sủng nên căn bản không xảy ra cung, càng không có biện pháp đi tìm Tử Vi. Vì thế thời gian gần đây tiểu yến tử luôn ngủ không đủ, đôi mắt đã thành một vầng thâm đen. Tuy Minh Nguyệt Thể Hà nói hôm nay lão Phật gia trở về cung, tiểu yến tử phải dậy sớm một chút, chính là buổi tối hôm trước lại mất ngủ nên sáng hôm tiểu yến tử vẫn là dậy muộn. Minh Nguyệt Thể Hà nhắc nhở vài thứ, bất quá tiểu yến tử lại không dậy nổi, đến muộn chính là đại bất kính. Minh Nguyệt Thể Hà liếc mắt nhìn nhau, đem tiểu yến tử trong ổ chăn kéo ra, cũng không quản tiểu yến tử mắt mở mắt không, bắt đầu giúp nàng rửa mặt, thay đồ, chải đầu, đeo trang sức, một phen gây sức ép, rốt cục tiểu yến tử mới có điểm thanh tỉnh. Gấp cái gì nha, một cái lão thái bà thôi, có đi tiếp hay không có làm sao. Còn đang trong cơn buồn ngủ, tiểu yến tử đối Minh Nguyệt Thể Hà quấy dày nàng ngủ tương đối bất mãn. Cách cách nha, thái hậu lão nhân gia nàng chính là mẫu thân sinh của hoàng thượng a, hoàng thượng có đôi khi đều nghe lời nàng, ngài nói ngài đắc tội với thái hậu được không. Minh Nguyệt Thể Hà rất sốt ruột, thái hậu là người cấp bậc cao vô cùng, phẩm chất của một cách cách có thể cho phép chậm trễ sao. Tiểu yến tử nàng không muốn ở trong cung tiếp đón, nhưng các nàng còn muốn. Bên này còn chưa thu thập xong, chỉ thấy tiểu đặng tử, tiểu trác tử chạy vọt vào cửa ồn ào. Cách cách nhanh lên, mau tới nhanh không kịp. Cỗ kiệu lão Phật gia đã tới cửa cung rồi, hoàng thượng bọn họ đã sớm chờ ở đó. Vừa nghe lời này, tiểu yến tử cũng nóng nảy, không quản quần áo còn chưa sửa lại liền chạy ra bên ngoài. Minh Nguyệt cầm kỳ đầu, cái mũ của cách cách ấy. Trong tay đuổi theo, cách cách kỳ đầu ngài vẫn chưa mang, góc truyện audio.com, vội vàng cầm kỳ đầu đội lên, tiểu yến tử hai tay đè nặng kỳ đầu chạy tới điện Thái Hòa. Bên này tiểu yến tử còn đang ở tại ngự hoa viên chạy như điên, bên kia Thái Hậu Nghi Giá đã vào cửa cung. Cửa cung mở rộng ra, Thái Hậu nghi thức chậm rãi tiến đến cửa cung, dọc theo đường đi có thái giám hô. Thái Hậu nương nương giá lâm, Thái Hậu nương nương giá lâm. Phượng liễn của Thái Hậu lành nghề đến trước điện Thái Hòa thì ngừng lại, sớm có mấy ma ma cùng các cung nữ tiến lên nâng Thái Hậu hạ kiệu. Tiếp theo, phía sau Phượng liễn là một cái kiệu nhỏ tinh xảo cũng dừng lại, một đám các cung nữ tiến đến, xốc rèm cửa, xuất hiện một cô nương 18, 19 tuổi, thân trang phục phụ nữ mãn thanh đỏ tươi, mắt ngọc mày ngài chính là Tình Nhi cách cách. Từ nhỏ đã lớn lên ở bên Thái Hậu nên Tình Nhi cách cách cũng là tâm phúc bên người Thái Hậu. Thái Hậu hạ kiệu, tất cả mọi người quỳ xuống, tại chỗ dập đầu thỉnh an, cùng hô. Cung thỉnh lão Phật gia thánh an, lão Phật gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tình Nhi theo mọi người quỳ xuống hành lễ, sau đó đứng lên, đi đến chỗ Thái Hậu, nâng Thái Hậu tới. Càn Long đi trước vài bước đối Thái Hậu hành lễ rồi nói. Nhi thần thật sự bất hiếu, không thể tự mình ra khỏi thành nghênh đón ngài. Thái Hậu một tay đỡ Càn Long. Người mỗi ngày quốc sự bận rộn như vậy, nào có thể quản việc này, sao ai ra chẳng phải còn nhiều người cùng đi sao? Nhìn thấy Càn Long, Tình Nhi quỳ gối hành lễ. Tình Nhi thỉnh an hoàng thượng cát tường. Càn Long hai mắt đánh giá Tình Nhi, cảm thấy được Tình Nhi tựa hồ có gì đó thay đổi, bất quá cũng không để ở trong lòng, đều nói. Nữ đại 18 biến, nghĩa là con gái 18 tuổi sẽ có sự thay đổi lớn, hơn nửa năm không gặp có biến hóa cũng không có gì, vì thế cười nói. Nửa năm không gặp nhìn lại càng giống đại cô nương, nên tìm nhà chồng tốt thôi. Tình Nhi nghe vậy, mặt lập tức đỏ. Tình Nhi cả đời phải hầu hạ lão Phật gia, không cần lập gia đình. Lão Phật gia nghe vậy, cười vỗ vỗ tay nàng. Tiểu nha đầu, nói cái gì vậy? Ngươi là một tiểu cô nương sao cả đời có thể bồi lão bà từ ai ra? Nói chuyện, Thái hậu đã đỡ tay Càn Long, đi đến trước mặt Hoàng hậu cùng chúng phi tần. Tình Nhi cũng không nói cái gì nữa, đem lời nói tới bên miệng nuốt xuống. Tất cả mọi người đứng lên đi, Thái hậu nói, Hoàng hậu mang theo phần đông tần phi cùng kêu lên tạ ơn đứng dậy. Tạ ơn lão Phật gia, Thái hậu liền cẩn thận cao thấp nhìn nhìn Hoàng hậu, nàng đối con dâu Lạp thị kia vẫn thực vừa lòng, thấy nàng tựa hồ có điểm hao gầy, vì thế quan tâm nói. Hoàng hậu như gầy đi không ít, ngươi là quốc mẫu, thân mình cũng không hoàn toàn là của chính mình, cũng không thể qua loa, hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt. Hoàng hậu hành lễ tạ ơn quá Thái hậu quan tâm, Thái hậu lại đem ánh mắt điều đến phía sau Hoàng hậu, đảo qua vẻ mặt lệnh phi cười. Dịu dàng, nhíu nhíu mi, nói mấy câu, nghe nói lệnh phi ngươi sanh non, như thế nào không ở Duyên Hy cung an dưỡng, nét cười trên mặt lệnh phi cứng đờ. Bẩm lão Phật gia, nô thì đã khôi phục tốt lắm. Thái hậu thản nhiên nhìn nàng một cái tu hồi ánh mắt tay kia thì đem cổ tay đưa cho Hoàng hậu, sau đó dưới sự vây quanh của mọi người, đoàn người tiến vào cửa cung. Đi qua nhóm A Ca, Thái hậu ngừng lại, nàng liếc mắt một cái liền thấy được Tiểu Bánh Bao, đi đến trước người y đứng nhìn hồi lâu, hỏi Càn Long. Đây là Vĩnh Tông, góc chuyện audio.com. Càn Long gật đầu, Thái hậu đem Tiểu Bánh Bao trên mặt đất kéo đứng dậy, thấy hắn cùng Hiếu Hiền có 7 phần giống nhau, xưa vốn vừa lòng con dâu Hiếu Hiền ôn nhu bản thân lại biết phép tắc, giờ Thái hậu liền có ấn tượng đầu tiên với Tiểu Bánh Bao không sai biệt lắm. Vĩnh Tông bái kiến Hoàng Mã Ma, Tiểu Bánh Bao thông minh hành lễ với Thái hậu. Nghe được đồng âm mềm mại, Thái hậu lộ ra vẻ mặt tươi cười hài lòng, đứa nhỏ này rất biết quy củ, đối Tiểu Bánh Bao đã thích nay lại nhiều thêm vài phần. Mặt khác nhóm A Ca Cách Cách Hòa Thân Vương còn đang quỳ gối tại chỗ, động cũng không dám động. Ngay tại phía sau, Tiểu Yến Tử lảo đảo nghiêng ngả chạy tới, vọt tới trước mặt lão Phật gia liền lập tức quỳ xuống, lúc quỳ trên đầu không có mang châm nên kỳ đầu bị lệch sang một bên, trang sức cắm vào cũng đinh đinh đang đang lăn tới nơi khác. Giờ khắc này, mọi người đều bị Tiểu Yến Tử độc đáo, này lên sân khấu phương làm rung động một hồi, sắc mặt lão Phật gia cùng Càn Long lúc này liền đen giống hệt đáy nồi. Khách chương.